Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này đều không còn là động thiên phúc địa đồng dạng tồn tại. Cảm giác như thế nào đây? Có hay không khôi phục một ít? Hạ Bình nhíu mày. Khôi phục một bộ phận, cắn nuốt cái này đầu long mạch, tự tương đương với cắn nuốt 10.000 vạn long tinh a. Nghe nói như thế, Ngao Ô Đại còi còi nói, tuy nhiên tạm thời còn chỉ là chín trâu mất sợi lông năng lượng, nhưng là cũng miễn cưỡng xem như ăn sau khi ăn xong món, ăn, điểm a. Cái này. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, cắn nuốt nghiêm chỉnh đầu long mạch rõ ràng chỉ là tương đương với ăn sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, nếu như đám kia Hắc Phong trại thổ phỉ long nghe đến mấy cái này lời nói cần phải tức chết không thể. Chúng vất vất vả vả không biết tích lũy bao nhiêu năm long mạch năng lượng, hiện tại đã bị thằng này ăn một miếng không có. Cái này rất giống người nghèo vất vất vả vả tốn hao mấy chục năm mới tích góp từng tí một đến trăm vạn thân gia, không nghĩ tới người ta một bữa cơm tựu ăn không có, cái này giữa người và người chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá xem ra hắn lần này hành động coi như là không tệ, ít nhất lại để cho Thái Cổ Thiên Long Phù khôi phục một bộ phận lực lượng, vậy cũng là vạn dặm trường chinh bước đầu tiên. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, lần nữa về tới Hắc Phong trại bảo khố chính giữa. Chỉ thấy Mệnh Vận Long, Vô Hình Long, Trí Nhớ Long vân vân, đợi một tí ấu long đang tại bao lớn bao nhỏ chứa trong bảo khố đủ loại bảo thạch, long tinh, cùng với đại lượng tài liệu trân quý. Thế nhưng mà chúng trên người tự hồ không có không gian giới chỉ bảo vật như vậy, cũng làm cho chúng dù cho liều mạng, cũng chỉ là trang rồi trong đó chín trâu mất sợi lông bảo thạch, cái này khiến chúng nó thập phần buồn rầu. Ôi trời ơi, cái này bảo khố bảo vật thật sự là nhiều lắm, đó là long huyết đá, tự hồ ngâm rồi cự long huyết dịch mới có thể sinh ra đời kỳ lạ bảo thạch, nếu như dung nhập pháp bảo trong đó, sẽ có được long uy, còn có thể tăng cường pháp bảo ba thành uy lực. Thanh Ngư chứng kiến trong bảo khố bảo vật, nhịn không được kinh hô lên, đó là long lân giáp, là do cự long lân giáp luyện chế mà thành đấy. Tự hồ có đủ lấy vạn pháp bất xâm lực phòng ngự, hơn nữa cực kỳ chắc chắn, thế gian hiếm thấy. Còn có đó là long nha nhận, tự hồ thánh nhân cấp bậc cự long mỗi hơn trăm vạn năm đều đổi một lần hàm răng, những cái khi rơi xuống hàm răng có thể luyện chế thành một thanh chua sắc bén bảo kiếm, ẩn chứa cứng rắn vô đối uy lực. Ôi trời ơi, những tài liệu này, đây là bảo vật, nếu như đặt ở ngoại giới lời mà nói, tuyệt đúng là giá trị liên thành đồ vật, buôn bán đi ra ngoài đều có thể lại để cho người một đêm phất nhanh. Long giới thật là cái vô thượng bảo địa a. Miêu Tiên Nhân cũng nhịn không được nữa gật gật đầu, nó cảm thấy chỉ cần là cái này bảo khố chính giữa bảo vật, tựu xa xa siêu việt mấy cái trung cổ cảnh thánh nhân toàn bộ thân gia. Hơn nữa những này đến từ long giới bảo vật, ngoại giới trên cơ bản rất khó tìm được, vậy thì có đủ càng nhiều nữa giá trị. Dù sao không ít người đều hy vọng sưu tầm đến từ long giới bảo vật, cái này xem như một loại thân phận biểu tượng. Rầm rầm. Nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Bình vung tay lên, lập tức liền đem bảo khố đại bộ phận bảo thạch, còn có đủ loại long giới tài liệu toàn bộ đều cất kỹ. Ai, Trưởng Thành Long, ngươi đang làm gì đó? Bảo thạch, của ta bảo thạch, toàn bộ cũng bị mất. Xấu long, không được cướp đi chúng ta bảo vật. Mệnh Vận Long bối đế các loại ấu long kinh hô lên, chúng thoáng cái liền phát hiện rồi trong bảo khố bảo vật toàn bộ đều biến mất, lập tức kinh hô lên, chúng tức giận trừng mắt Hạ Bình. Đối với cự long mà nói, bảo vật quả thực tựu là cùng tánh mạng của bọn nó đồng dạng trọng yếu. Cái gì cướp đi các ngươi bảo vật, nếu như ta không lấy đi lời mà nói, chẳng lẽ các ngươi lấy được đi sao? Các ngươi trên người lại không có không gian pháp bảo có thể tồn trữ những này bảo vật. Hạ Bình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Mệnh Vận Long bối đế các loại ấu long nghe nói như thế, á khẩu không trả lời được, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, chúng trên người không có bất kỳ không gian pháp bảo, cũng không cách nào đem những này bảo vật toàn bộ mang đi. Nếu như không phải Hạ Bình hỗ trợ, những này bảo vật chỉ sợ đều được lưu ở cái địa phương này. Lúc này thời điểm, Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, đại còi còi nói, đúng rồi, các ngươi trên người bảo vật muốn hay không giao cho ta tới giúp ngươi đảm bảo a, các ngươi niên kỷ còn nhỏ, trên người có nhiều như vậy bảo vật, rất dễ dàng bị người xấu nhìn chằm chằm vào cướp đi đấy. Nhưng là đặt ở trên người của ta tựu không giống với lúc trước, có thể giúp các ngươi sợ bị mặt khác người xấu cướp đi, các ngươi cứ việc yên tâm, chờ các ngươi lớn lên về sau có thể trả lại cho các ngươi. Trưởng Thành Long tự hồ cũng nói rất có đạo lý. Nếu như bị mặt khác xấu long chứng kiến trên người chúng ta có nhiều như vậy bảo vật lời mà nói, nhất định là muốn đánh nhau cướp chúng ta đấy, căn bản có lẽ nhất. Nghe nói như thế, Tham Cực Long áo tư đốn tràn đầy đồng cảm gật đầu. Mặt khác ấu long cũng không khỏi đồng ý gật đầu, cảm thấy Hạ Bình nói được lời nói cũng rất có đạo lý, tuổi của bọn nó thật sự là quá nhỏ rồi, nếu như bị mặt khác xấu long ăn cướp lời mà nói, vậy triệt để đã xong. mọi người không nên tin cái này trưởng thành long lời nói. Mệnh vận long bối đế tức giận nhìn xem Hạ Bình, cái gì giúp chúng ta đảm bảo, quả thực là chuyện phiếm, rõ ràng tựu là muốn nuốt một mình chúng ta tài bảo. Còn chờ cái gì lớn lên lại còn cho chúng ta, lúc nào chúng ta mới có thể trưởng thành a? Thật sự trưởng thành, cái này xấu long khẳng định lại muốn tìm một cái khác lấy cớ nuốt chúng ta bảo vật. Yên tâm, ta thế nhưng mà có thành tính trưởng thành long, sẽ không theo liền lừa gạt tiểu hài tử đấy, trừ phi thật sự rất đáng tiền. Hạ Bình đại còi còi nói. Nói xong, hắn bàn tay lớn một trảo, lại đem những này ấu long đóng gói bảo vật toàn bộ cầm đi, căn bản không để cho chúng phản đối cơ hội. Đáng giận, xấu long. Mệnh vận long bối đế cắn răng, hận không thể xông đi lên đem hỗn đản hành hung một chầu, thế nhưng mà suy nghĩ rồi thoáng cái, chính mình căn bản không phải cái này trưởng thành long đối thủ, đành phải tạm thời nhịn. Đúng rồi, phụ cận có cái gì thành thị so sánh phồn hoa hay sao? Hạ Bình dò hỏi, hắn muốn trước hiểu rõ thoáng một phát phụ cận tình huống. Có một tòa Bạch Long Thành, nó là phương viên ngàn vạn năm ánh sáng lớn nhất một tòa thành trì, chủ nhân của nó một đầu Bạch Long, thực lực đạt đến viễn cổ cự long cảnh giới, liền Hắc Phong trại cũng không dám trêu chọc. Tuy nhiên rất tức giận, nhưng là mệnh vận long bối đế hay là đem tự mình biết đồ vật nói ra. Tốt, vậy trước tiên đi Bạch Long Thành nhìn xem. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức hướng phía Bạch Long Thành xuất phát. Chờ đó cho ta, đợi đi đến Bạch Long Thành, ta muốn ăn chết ngươi. Mệnh vận long bối đế đập vào xấu chủ ý, muốn đi Bạch Long Thành có một bữa cơm no đủ, đem lần này tổn thất toàn bộ ăn trở về, muốn nếu không mình trên người bảo vật coi như là không công tổn thất. Ngay tại Hạ Bình bọn người ly khai một thời gian ngắn, phụ cận trải qua cự long cũng phát hiện tình huống nơi này, nhao nhao tụ tập tới, chúng cũng phát hiện Hắc Phong trại xuất hiện vấn đề lớn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hắc Phong trại bỗng nhiên gió lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi mạo hiểm khói đặc, sở hữu tất cả cấm chế trận pháp đều bị phá hủy, thậm chí liền dưới mặt đất long mạch đều biến mất. Có bất hữu cảnh cự long phát hiện loại tình huống này, kinh ngạc không thôi. Bởi vì Hắc Phong trại thế nhưng mà phương viên trăm vạn năm ánh sáng đại danh đỉnh đỉnh thổ phỉ, không biết cướp bóc rồi bao nhiêu cự long, hung uy hiển hách, liền phụ cận một ít thành trì cũng không dám trêu chọc. Thân là Hắc Phong trại trại chủ Hắc Long càng là hung uy cái thế, giết long như chập choạng. Hắc Phong trại nhất định là sở vấn đề, nói không chừng trêu chọc cừu gia, bị người tập sát. Có bất hữu cảnh cự long suy đoán nói. Thật là bị cừu gia. Có lá gan rất lớn cận cổ cảnh cự long nhìn thoáng qua, lập tức kêu lên, ôi trời ơi, toàn bộ Hắc Phong trại đều bị hủy diệt, sở hữu tất cả cấm chế trận pháp đều bị phá hư, thậm chí liền Hắc Phong trại long mạch đều bị rút ra được sạch sẽ. Đậu đen rau muống, thật sự chính là. Đến tột cùng là cái gì long làm, cùng Hắc Phong trại có cái gì thâm cừu đại hận. Ai biết được, bình thường Hắc Phong trại làm nhiều việc ác, cái gì chuyện xấu đều cần lấy hết, dù cho trêu chọc đến nhiều hơn nữa cừu nhân cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Mau mau nhanh, nhanh đi Hắc Phong trại vừa mới, nhìn xem còn có hay không cái gì còn sót lại bảo vật. Đúng vậy, Hắc Phong trại thế nhưng mà nhiều năm thổ phỉ, hung danh hiển hách, không biết cướp bóc rồi bao nhiêu long, trăm triệu năm xuống tích lũy tài phú nhất định là tương đương kinh người. Tự là, dù cho bị mặt khác long vơ vét qua, nhưng là nát thuyền tốt xấu cũng có ba căn đinh a. Nói không chừng còn có thể tìm được một ít bị bỏ sót bảo vật cũng nói không chừng. Phần đông cự long đều là động tâm rồi, nhao nhao tới gần Hắc Phong trại. Bà mẹ nó, đi nó đại gia đấy, đến tột cùng là cái nào thiếu đạo đức gia hỏa, rõ ràng đem Hắc Phong trại vơ vét được sau mặt còn sạch sẽ, thật là một căn cái đinh đều không có lưu lại, nghèo đến điên rồi a. Rất nhanh, tự có một cái cận cổ cảnh cự long chửi ầm lên, khuôn mặt đều lục rồi. Nó đem Hắc Phong trại từ trên xuống dưới đều vơ vét một lần. Nhưng lại phát hiện thật là một kiện bảo vật tìm khắp không đến, cái kia tiêu diệt Hắc Phong trại hung thủ tựa hồ đối với vơ vét bảo vật rất có thủ đoạn, từ trên xuống dưới đều là vơ vét sạch sẽ rồi. Không, cái này hẳn không phải là vơ vét bảo vật, mà là dọn nhà mới đúng, liền Hắc Phong trại một ít xà ngang đầu gỗ, hơi chút đáng giá một điểm đều bị cứ thế mà hủy đi đi nha. Mẹ trứng, tên khốn kia rốt cuộc là nhiều thiếu tiền a, chẳng lẽ cũng không biết lưu lại một ít thứ đáng giá sao? Mặt khác cự long cũng là phiền muộn tới cực điểm, không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng đành phải ly khai. Mà phụ cận thành trì một ít long thì là ánh mắt lập lòe, vô cùng hưng phấn. Ha ha, Hắc Phong trại rốt cục đã xong. Thật sự là lão thiên có mắt a, rốt cục có long có thể thu nhặt chúng rồi. Không có Hắc Phong trại bọn này tà ác thổ phỉ về sau, chúng ta phụ cận những này thành trì khổ thời gian xem như đến cùng, rốt cuộc không ai dám trên đường chặn giết chúng ta. Bất quá Hắc Phong trại cũng không phải cái gì dễ trêu thế lực, rõ ràng chúng cùng rất nhiều thế lực đều cấu kết. Cũng coi là những cái, kia thế lực lớn độc thủ bộ đồ, chuyên môn cần một ít dơ bẩn ác tha sự tình. Đúng là bởi vì có những, này thế lực lớn bảo kê, Hắc Phong trại mới có thể không kiên nể gì như thế, dù cho trải qua hơn lần vây giết, y nguyên có thế sừng sững không ngã, trở thành phụ cận đều biết thế lực lớn. Đương nhiên cái kia Hắc Phong trại trại chủ Hắc Long Ba Tư Đạt cũng không phải cái gì dễ trêu long, thực lực đạt đến trung cổ cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cũng không phải tốt như vậy giết. Đúng vậy, vừa rồi ta nhìn xuống Hắc Phong trại hoàn cảnh, tự hồ cũng không có bị phá hư quá nhiều, cũng không có sinh ra quá nhiều kịch liệt chiến đấu dấu vết. Có thể nghĩ, những cái kia Hắc Phong trại thổ phỉ long nhất định là lọt vào bỗng nhiên ở giữa tập sát, liền phản kháng lực lượng đều không có đã bị chính giữa mang đi hoặc là chém giết. Xem ra tập kích Hắc Phong trại long thập phần khủng bố, nói không chừng là đạt đến viễn cổ cảnh, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc cự long. Quản việc này làm gì, tóm lại đây là đại nhân vật chuyện giữa, cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta chỉ cần đem tin tức này báo cáo đi lên là được rồi. Nói đúng, biết được càng nhiều, sẽ chết được càng nhanh, đây chính là ta làm thám tử nhiều năm kinh nghiệm. Phần đông cự long thám tử đám bọn họ nghị luận nhau nhau, chúng lập tức theo Hắc Phong trại ly khai, nhau nhau phản hồi chính mình từng người thành trì trong đó, hướng chủ tử mình bẩm báo về Hắc Phong trại sự tình. Trong lúc nhất thời, Hắc Phong trại bị diệt tin tức thoáng cái tự truyền khắp phương viên ngàn vạn năm ánh sáng khu vực, cái này cũng đưa tới rất nhiều thế lực chấn động. Không ít cự long thám tử nhau nhau xuất thủ, ý đồ nghe ngóng đến tục cùng là phương nào thế lực tự mình xuất thủ diệt đi Hắc Phong trại, đây đối với tương lai phiến khu vực này thế lực phân bố có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Cũng mặc kệ chúng như thế nào nghe ngóng, đều là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối cùng tin tức. Sơn Hà Châu không gian. Giờ phút này, Hắc Long Ba Tư Đạt các loại thổ phỉ long rốt cục tỉnh lại, chúng thoáng cái bừng tỉnh, nhìn chung quanh tình huống, thình lình phát hiện mình xuất hiện tại một cái khác địa phương. Chuyện gì xảy ra? Tại đây không phải Hắc Phong trại, tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ chúng ta đã bị bắt? Hắc Long Ba Tư Đạt lắp bắp kinh hãi, tại nó trong trí nhớ, chính mình có lẽ cùng chết tiệt, nọ thần bí long chiến đấu mới đúng, nhưng là một giây sau chính mình chút ít long rõ ràng tự xuất hiện tại nơi này địa phương xa lạ. Quan trọng nhất là chung quanh tràn ngập rõ ràng thực sự không phải là long giới bổn nguyên năng lượng, hơn nữa những thứ khác thiên địa linh khí, cảm giác như vậy khiến nó cảm thấy phi thường lạ lẫm cùng bất an. Nếu như nói chúng đã bị bắt lời mà nói, vì cái gì chúng trên người tự hồ không có bất kỳ xiềng xích bộ dạng, chẳng lẽ đối phương như vậy tự tin bắt chính mình về sau, chúng không có chạy trốn sao? Nếu nói như vậy, tự không khỏi quá xem thường long rồi, cốt xấu nó cũng là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ long. Lão đại, nguy rồi, trên người chúng ta lực lượng biến mất. Toàn bộ đều biến mất. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác không đến bất luận cái gì một điểm lực lượng? Vừa lúc đó, phần đông thổ phỉ long đều là kêu to lên, chúng thình lình phát hiện mình biến thành phàm long, ngoại trừ long tộc bản thân khí lực lực lượng bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì lực lượng đều thi triển không đi ra. Cái này lại để cho phần đông thổ phỉ long đều là hoảng sợ không thôi, đã mất đi lực lượng cự long quả thực so chết còn thê thảm. Đáng chết! Hắc Long Ba Tư Đạt sắc mặt khó coi tới cực điểm, giống như bị người cứ thế mà đút một cái con cóc đồng dạng, nó chưa từng có như thế tuyệt vọng qua, bởi vì nó cũng phát hiện mình trên người lực lượng đã không có. Thân là trung cổ long chính mình, nó rõ ràng liền mảy may pháp lực đều không thể điều động, chớ đừng nói chi là cảm ngộ lúc nào không pháp tắc rồi, phản phất giờ phút này nó về tới ấu long thời đại. Không, có lẽ so ấu long cũng còn yếu nhược tiểu giống như, phản phất cái này triệt để tước đoạt trên người mình phi phàm chi lực. Nhao nhao cái rắm a. Như đàn bà đồng dạng, lải nhải đấy. Lúc này thời điểm, bên cạnh một giọng nói không kiên nhẫn kêu lên. Cái gì long? Hắc Long Ba Tư Đạt các loại thổ phỉ long đều là quay người, lập tức thấy được xa xa tựa hồ một tòa cỏ tranh phòng đang nằm lấy ba đầu long, đối phương một bộ bị cự long đánh thức bộ dạng. Cái này ba cái cự long đúng là trước kia bị Hạ Bình bắt đi vào Sơn Hà Châu không gian Hắc Bá Đạt các loại long. Ngươi cũng là cự long, tại đây đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì trên người chúng ta lực lượng đều biến mất? Hắc Long Ba Tư Đạt bản năng cảm thấy cái này ba đầu cự long biết rõ rất nhiều tình huống. Ha ha, tại đây là địa phương nào, nơi này là ngục giam, cự long ngục giam biết không? Hắc Bá Đạt thương cảm nhìn xem Ba Tư Đạt các loại long, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng cũng bị bắt tới, thật sự là không may a, đoán chừng đời này đều bị nhốt tại nơi này trong ngục giam rồi. Còn các ngươi nữa trên người lực lượng vì cái gì biến mất, lý do rất đơn giản, cái này ngục giam chủ nhân phong ấn trên người chúng ta sở hữu tất cả cự long lực lượng, đem chúng ta giáng chức phàm long rồi. Không có khả năng đấy, để cho chúng ta mảy may lực lượng đều sử dụng không đi ra, việc này coi như là phong ấn long đều không thể làm được, cái này ngục giam chủ nhân đến tột cùng là ai? Rõ ràng dám bắt nhiều như vậy cự long, hắn sẽ không sợ long thần điện tức giận sao? Hắc Long Ba Tư Đạt vừa sợ vừa giận. Nó chợt nhớ tới trước kia cái kia đến Hắc Phong trại tìm chính mình phiền toái thần bí long, chẳng lẽ đầu kia long là cái nào đó tổ chức thần bí người, cho nên tự mình xuất thủ đem chúng đều bắt đến cái chỗ này tới rồi sao? Ha ha! Ngu muội vô tri phàm long, ngươi không biết nhiều chuyện lắm, phong ấn long làm không được việc này, chẳng lẽ mặt khác tánh mạng làm không được việc này sao? Tại đây đã không phải là Long Giới rồi. Hách Bá Đạt thổn thức nói. Cái gì? Tại đây đã không phải là Long Giới rồi hả? Nghe nói như thế, Hắc Long Ba Tư Đạt các loại long đều là sợ hãi kêu lên một cái, khiếp sợ không thôi, trừng to mắt, nói thật cái này sao chúng đã bị bắt về sau đều càng thêm làm cho người khiếp sợ. Bởi vì muốn chúng bắt đi, vô thanh vô tức ly khai Long Giới, việc này quả thực là không thể tưởng tượng, điều này đại biểu lấy đối phương nắm giữ giấu giếm được long lực lượng thần điện. Chúng thoáng cái tự cảm giác đến tự hồ sau lưng có một cái cực lớn độc thủ tại khống chế đây hết thảy. Chẳng lẽ không có biện pháp chạy ra cái chỗ này sao? Hắc Long Ba Tư Đạt cắn răng nói. Trốn? Như thế nào trốn à? Đây chính là một cái phong bế thế giới, chết đi lực lượng ta và ngươi như thế nào chạy ra cái thế giới này à? Nghe nói như thế, Hách Bá Đạt lập tức bật cười, hơn nữa thật sự chạy ra cái này ngục giam thế giới thì thế nào, nếu như không có biện pháp giải trừ trên người phong ấn lời mà nói, các ngươi đi ra ngoài bên ngoài thế giới nói không chừng bị chết nhanh hơn. Chúng ta những này đạt tới thánh nhân chi cảnh cự long, ở bên ngoài thế giới, chỉ sợ sẽ là từng đạo đẹp nhất vị đồ ăn, hoặc là có thể di động bảo tàng, mở ngực bể bụng cũng có thể. Cái này, Hắc Long Ba Tư Đạt các loại cự long vô cùng tuyệt vọng, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nếu như chúng trên người phong ấn không cách nào giải trừ lời mà nói, chỉ sợ chúng đời này cũng chỉ là phàm long rồi. Mất đi lực lượng long, tự không còn là cự long rồi, chúng tình nguyện chết. Tốt rồi, nói nhảm đừng nói là nhiều như vậy rồi, để cho, đợi chút nữa những cái, kia hỗn đảng giám sát muốn đến rồi, đừng cho chúng tìm được lấy cớ để tìm phiền toái, nếu không ta và ngươi đều được chịu đau khổ. Bỗng nhiên tầm đó, Hách Bá Đạt biến sắc, tự hồ cảm giác đến thời gian đã đến. Mặt khác hai đầu long cũng là lập tức đứng dậy, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Giám sát. Nghe nói như thế, Hắc Long Ba Tư Đạt các loại long đều mộng rồi, không biết chúng đến tột cùng đang nói cái gì. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, xa xa lập tức bay tới hai ba đạo cự đại thân ảnh, tản mát ra mang hoang khí tức, rõ ràng là đạt đến lôi kiếp cảnh thái cổ di chủng, phì di, cửu đầu sư cùng ô sát ma cầm. Chúng vẻ mặt vênh váo tự đắc nhìn xem bọn này cự long. Các ngươi bọn này phế long, xem ra cả đám đều tỉnh táo lại, ăn uống no đủ rồi, vậy đừng nói nhảm, lập tức đi theo ta đi cày ruộng, gieo trồng linh dược, vận chuyển phân bón. Nếu như các ngươi cái nào dám đi sai bước nhầm, làm hư rồi bổn đại gia sự, các ngươi nguyên một đám chịu không nổi. Phì Di đứng chắp tay, các ngươi lại để cho bổn đại gia không thoải mái, bổn đại gia tựu cho các ngươi cả đời không thoải mái. Ti tiện thái cổ di chủng, chỉ bằng các ngươi cũng dám như vậy cùng chúng ta long tộc nói chuyện, các ngươi muốn chết. Hắc Long Ba Tư Đạt gầm lên một tiếng. Nhưng là không đợi nó đem lời nói xong, bên cạnh ô sát ma cầm một chưởng đánh tới, phịch một tiếng, lập tức tự quất vào rồi Hắc Long Ba Tư Đạt trên mặt, đem nó rút được sủng ái trứng sưng đỏ mà bắt đầu, cả người tại chỗ vòng vo mười vài vòng, đánh cho nó ván đầu chuyển hướng. Tâm miệng. Ô sát ma cầm cười lạnh một tiếng, ta mặc kệ các ngươi trước kia có thân phận gì, là cái gì địa vị, có được cái gì thực lực, lại tới đây các ngươi tự chỉ có một thân phận, cái kia chính là nô lệ. Các ngươi không có quyền lợi, không có tiền lương, thậm chí liền danh tự đều không có, các ngươi ở chỗ này chỉ có thể dùng danh hiệu đến xưng hô chính mình, tự giám sát cũng còn không nói chuyện, các ngươi rõ ràng tự dám hung hăng càng quấy, xem ra là khuyết thiếu chút giáo huấn. Hôm nay ngươi cũng không cần làm việc, dán tại núi lớn lên. Bạo chiếu ba ngày ba đêm nói sao? Nó bàn tay lớn một trảo, lập tức đem Hắc Long Ba Tư Đạt giống như côn trùng tựa như bắt lại, lập tức dán tại phụ cận một tòa núi lớn ở trên, dầm mưa giải nắng. A! Hắc Long Ba Đạt Tư hét trầm lên, cực kỳ thống khổ, trên người nóng rát ở đau nhức, nó quả thực là giận điên lên. Chính mình thế nhưng mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ long, dù cho phóng nhãn long giới, đều là tương đương cường đại tồn tại. Hiện tại rõ ràng bị cái này lôi kiếp cảnh con sâu cái kiến thái cổ di chủng như vậy ở trước mặt nhục nhã, đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất. Nếu như nó có thể sự khôi phục sức khỏe lượng lời mà nói, khẳng định phải đem cái này chết tiệt con sâu cái kiến triệt để giết chết, hình thần câu diệt a. Thế nhưng mà đây chỉ là tưởng tượng. Lục đạo phong ấn thuật khủng bố chỗ viễn siêu thánh nhân tưởng tượng, ẩn chứa lục đạo, luân hồi cùng nhân quả chi lực, coi như là vô địch thánh nhân đến, không có Hạ Bình đồng ý, đều khó có khả năng sẽ giải trừ. Ba Đạt Tư muốn khôi phục chính mình trung cổ cự long lực lượng, đã là si tâm vọng tưởng rồi. Cái này, Hắc Phong trại những cái, kia thổ phỉ long chứng kiến lão đại của mình bộ dạng này thảm trạng, giống như cháu trai tựa như bị một đầu lôi kiếp cảnh thái cổ di chủng giáo huấn, chúng tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run. Chúng giờ phút này cũng rốt cục nhớ tới chính mình không còn là cái kia cao cao tại thượng thánh cấp cự long rồi, chỉ là cái đã mất đi tất cả lực lượng cự long mà thôi, liền đầu cộng long đều không tính là. Đừng nhìn những này lôi kiếp cảnh thái cổ di chủng, tại chúng toàn thịnh thời kỳ thời điểm, thổi khẩu khí đều có thể tiêu diệt một đám, nhưng là ở cái địa phương này chúng tựu là con sâu cái kiến, hoàn toàn không hề sức phản kháng. Chúng cũng không khỏi nhìn về phía rồi bên cạnh ba đầu càng già càng lão luyện long, hy vọng có thể tìm được cái biện pháp. Nhưng là Hách Bá đặt các loại ba đầu long mắt xem mũi mũi nhìn tâm, phản phất cái gì cũng không thấy giống như, tự hồ hoàn toàn không biết những này long. Đối với chúng mà nói, không nhóm lửa trên thân coi như là không sai rồi, bằng không bị cái này mấy cái chu lục gia đồng dạng giám sát tìm được lấy cớ, nói không chừng hôm nay cơm tối đều không có ăn hết. Tuy nhiên tại chúng toàn thịnh thời kỳ thời điểm, trên trăm năm không ăn cơm đều không có sao, nhưng là chúng bị phong ấn toàn thân cao thấp lực lượng về sau, rõ ràng so phàm long đều càng thêm nhỏ yếu, như là phàm nhân giống như, mỗi ngày đều đã đói bụng. Như vậy đã đói bụng tư vị, quả thực khiến chúng nó thống khổ được chết đi sống lại, không muốn đón thêm thụ. Tốt rồi, các ngươi nguyên một đám xếp hàng đi với ta đồng ruộng bên kia, đừng cho ta mất mặt, nếu không hôm nay các ngươi nguyên một đám chịu không nổi. Chứng kiến bọn này cự long sợ hãi bộ dạng, vì di càng thêm vênh váo tự đắc rồi. Vâng. Những này thổ phỉ long rất là không cam lòng, nhưng là cũng không có biện pháp gì, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thân là phàm long chính mình rõ ràng có thế chống lại được đối phương. Mỗi một cái đều là ngoan ngoãn đi theo, phục tùng mệnh lệnh. Chính giữa cũng có mấy cái kiệt ngạo bất tuần thổ phỉ long ý đồ phản kháng, nhưng là cũng bị phì di, cửu đầu sư cùng ô sát ma cầm phát hiện, bị hung hăng giáo huấn một trận, mỗi người tự nhu thuận phải mệnh rồi. Cái này là cái gọi là ác nhân còn cần ác nhân mài. Đúng vậy, xem ra khiến cái này thái cổ di chủng làm giám sát là chính xác đấy. Thanh Ngưu cũng cảm giác đến một màn này, cảm thấy phi thường hài lòng. Vốn nó còn muốn hôn tự quản lý bọn này nô lệ long, bất quá nó cẩn thận nghĩ nghĩ, hay là giao cho đám kia thái cổ di chủng. Bản thân tự là nô lệ chúng, nếu như trở thành giám sát, nhất định sẽ càng thêm cố gắng quản lý những đầy tớ này, đây chính là vì cái gì có đôi khi hắn gian bị địch nhân càng thêm hung ác nguyên nhân. Hiển nhiên, bọn này cự long cũng bị thái cổ di chủng đám bọn họ quản lý được dễ bảo. Một chỗ linh điền. Phì Di, ô sát ma cầm, cửu đầu sư ba đầu thái cổ di chủng thích ý ở bên cạnh đem làm giám sát, lớn tiếng thét to, giám sát bọn này cự long, động chửi ầm lên, tức giận đến đám kia cự long thượng nhảy xuống nhảy, lại cũng không thể tránh được. Ha ha, đem làm giám sát cảm giác tự là thoải mái a. Trước kia những cái kia cự long nhiều hung hăng càng quấy, còn xem thường chúng ta những này thái cổ di chủng, hiện tại còn không phải dễ bảo. Phì Di dương dương đắc ý. Bất quá những này cự long rốt cuộc là như thế nào xuất hiện đấy, không phải nói cự long đã sớm tại vũ trụ chính giữa tuyệt tích rồi, sẽ không dễ dàng xuất hiện sao? Tên kia là làm sao tìm được đến chúng hay sao? Ô sát ma cầm có chút nghi hoặc nói. Trước kia ta hỏi thoáng một phát những này cự long, tự hồ chúng đều là đến từ long giới cự long. Cửu đầu sư trầm giọng nói. Bà mẹ nó, hỗn đảng này rõ ràng đều chạy tới long giới tai họa rồi, còn bắt rồi một đám cự long trở về đem làm nô lệ, hắn sẽ không sợ chọc phá thiên sao? Bị long tộc biết đến lời nói, hắn tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Vì Di nhịn không được run rẩy rồi một hồi, người nào không biết long tộc khủng bố, vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, nếu như long tộc dốc toàn bộ lực lượng lời mà nói, tất nhiên sẽ đánh cho vũ trụ long trời lở đất. Ha ha, tên kia to gan lớn mật, có cái gì làm không được đấy, hơn nữa những này cũng không phải bình thường cự long đơn giản như vậy, chúng ít nhất đều là đạt đến bất hủ cảnh cự long, thậm chí còn có một ít là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ long. Cửu đầu sư nói. Trung cổ long. Nghe nói như thế, Phì Di cùng ô sát ma cầm hai cái đều là nuốt nuốt từng ngụm nước, nhịn không được trùng mình một cái, thực lực như vậy dù cho đặt ở thái cổ di chủng chính giữa đều xem như lão tổ cấp bậc chiến lực. Dựa theo chúng trước kia thân phận lời mà nói, là ngay cả gặp mặt tư cách đều không có đấy. Nhưng là hiện tại chúng vừa rồi nhưng lại đối với mấy cái này thánh cấp cự long hung hăng càng quấy không thôi, vừa đánh vừa mắng, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Cái này rất giống tên ăn mày tại ẩu đả vương gia đồng dạng. Thật sự là không thể tưởng tượng. Bà mẹ nó, cái này vũ vô địch thật sự là càng ngày càng biến thái rồi, liền chúng cổ long đều có thể dễ dàng bắt trở lại, những cái kia thánh cấp long giống như chỉ như con sâu cái kiến, hắn hiện tại đến tột cùng là cường hoành tới trình độ nào rồi. Vì như thế nhưng mà biết rõ cái kia vũ vô địch trước kia liền thánh nhân cũng không phải, nhiều lắm là cùng chúng tại sàn sàn nhau tầm đó, nhưng là hiện tại mới đi qua bao lâu thời gian a, rõ ràng có thể bắt trung cổ long đem làm nô lệ rồi. Chuyện này nếu truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ vũ trụ cao thấp. Không chỉ có là bắt trở về đơn giản như vậy, nhưng lại có thế triệt để phong ấn những này cự long lực lượng, đem chúng giáng chức thành phàm long, thủ đoạn như vậy quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, a, xem ra chúng ta đời này đều đừng muốn chạy không ra được rồi. Ô sát ma cầm vốn còn muốn tìm kiếm cơ hội ly khai cái này ngục giam bình thường thế giới, nhưng là hiện tại theo cái kia vũ vô địch lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, chúng thì càng thêm không có cơ hội rồi. Cũng chưa chắc cần ly khai, có lẽ chúng ta còn có thế nịnh bợ kia nhân loại, tìm được tấn thăng đến thánh nhân cơ hội. Cửu đầu sư ánh mắt lập lòe. Ngươi còn có, hay không một điểm thái cổ di chủng tôn nghiêm, rõ ràng còn muốn nịnh bợ kia nhân loại. Phì Di khinh bỉ nói. Tôn nghiêm tính là cái đếch ấy, có thể làm cho ta trở thành bất tử bất diệt thánh nhân sao? Cứ theo đà này, chúng ta nhiều lắm thì sống mấy mươi vạn cựu chết rồi, vẫn là vũ trụ một đống hạt bụi. Cửu đầu sư cười lạnh nói, hiện tại lại một đầu lớn như vậy kim đùi không đi ôm, ngược lại muốn chạy trốn, đây không phải ngu xuẩn sao? Hơn nữa thần phục cường giả như vậy, cũng không tính là mất mặt. Nghe nói như thế, Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái thái cổ di chủng không lời nào để nói, đối với chúng thái cổ di chủng mà nói, chính yếu nhất cũng chỉ có một loại pháp tắc, cái kia chính là cường giả vi tôn. Nếu như là trước kia Vũ Vô Địch lời mà nói, căn bản không có tư cách khiến chúng nó nhận chủ. Nhưng là hiện tại Vũ Vô Địch đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn nó, đã trở thành vũ trụ chính giữa siêu cấp cường giả, thần phục tại nhân vật như vậy phía dưới cũng không tính là mất mặt. Trên thực tế vũ trụ chính giữa cũng không biết có bao nhiêu nhỏ yếu chủng tộc muốn tìm kiếm thánh nhân che chở, nhưng là đều không có biện pháp. Mấy ngày sau, tại Mệnh Vận Long Bối Đế dưới sự dẫn dắt, Hạ Bình trải qua lặn lội đường xa, rốt cục đã tới Bạch Long Thành. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa to lớn màu trắng thành trì, nguy nga tường thành, ngựa xe như nước phồn hoa, vô số cự long đều ở đây thành trì chính giữa ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Từ xa nhìn lại, cái này thành trì tựa như một tòa màu trắng cổ tích cung điện, tản mát ra không giống bình thường mị lực. Mệnh Vận Long Bối Đế các loại ấu long đều kinh hô một tiếng, trừng to mắt, tựa hồ chúng cũng chưa từng thấy qua náo nhiệt như vậy phồn hoa thành trì, mỗi người cũng như cùng đồ nhà quê. Ân. Hạ Bình ý định đi vào Bạch Long Thành thời điểm, hắn bỗng nhiên tầm đó trong nội tâm khẽ động, cảm giác đến rồi một đạo tinh thần truyền âm, tựa hồ Diệt Mộng Giao đã theo bế quan trạng thái chính giữa thanh tĩnh thời gian rất lâu rồi, đang tại tìm kiếm mình. Về một tiếng, hắn lập tức ngưng tụ một đạo phân thân, tiến vào Sơn Hà Châu không gian, đến Diệt Mộng Giao trước mặt. Chỉ thấy cắn nuốt bất hủ quả Diệt Mộng Giao, nàng thương thế trên người đã toàn bộ khôi phục, thậm chí trên người pháp lực cũng đột nhiên tăng mạnh, thình lình tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa tiếp qua một thời gian ngắn, chỉ sợ nàng có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh đỉnh phong, có thể nghĩ cái này bất hủ quả ẩn chứa năng lượng, tuyệt đúng là tha thiết ước mơ kỳ dị trái cây. Xem ra ngươi thương thế trên người khôi phục được không sai. Hạ Bình gật gật đầu. Toàn bộ nhờ ngươi bất hủ quả, không hổ là thiên địa kỳ quả, nó ẩn chứa bất hủ năng lượng quả thực là không thể tưởng tượng, nếu như dựa vào khổ tu lời mà nói, đoán chừng ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể tấn thăng đến như vậy cảnh giới. Diệp Mộng Giao cảm khái nói. Thế nhưng mà chỉ là ăn hết một quả như vậy trái cây, rõ ràng tựu lại để cho ta tiết kiệm rồi nhiều năm như vậy khổ tu, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Nàng coi như là minh bạch vì sao tấn thăng đến bất hủ cảnh thánh nhân thường xuyên đi một ít vũ trụ bí cảnh mạo hiểm, bởi vì đơn thuần là khổ tu lời mà nói, cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian cùng công phu. Nhưng là đi ra ngoài mạo hiểm, chỉ cần đạt được một điểm kỳ ngộ, lập tức có thể đột nhiên tăng mạnh, thật giống như chính mình theo Hạ Bình trên tay đã nhận được bất hủ quả cùng không gian quả. Đợi nàng tấn thăng đến bất hủ đỉnh phong về sau, lại phục dụng một khỏa không gian quả, thậm chí đều có rất lớn xác suất tấn thăng đến cận cổ cảnh thánh nhân, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đúng rồi, trước kia vì cái gì tại cái không gian này thế giới tìm không thấy ngươi, ngươi đi địa phương nào? Diệp Mộng Giao hiếu kỳ hỏi. Ta đã tới rồng giới. Hạ Bình nói. Không thể nào, ngươi thật sự đã tới rồng giới, hơn nữa không có bị rồng giới lão ngoan đồng phát hiện. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao lập tức kinh ngạc không thôi. Có chút không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời nói. Nhân tộc đã từng cũng có một ít đại năng nếm thử tiến vào rồng giới, thế nhưng mà đều bị rồng giới lão ngoan đồng khu trục ly khai, thậm chí còn thiếu chút nữa đã bị chết ở tại tay của đối phương xuống. Có thể nghĩ, muốn nhập cư trái phép tiến vào rồng giới là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Từ cổ chí kim nàng đều không có nghe qua bao nhiêu lần việc này, cái này cũng có lẽ là nàng cô lậu quả văn, nhưng là bất kể như thế nào, đây đều là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên thật sự ngươi hoàn toàn có thể ly khai Sơn Hà Châu không gian, đi vào rồng giới nhìn xem. Hạ Bình mỉm cười. Thật có thể đi rồng giới. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao đôi mắt dễ thương sáng ngời, trên thực tế nàng đối với rồng giới cũng vô cùng hiếu kỳ, dù sao đây chính là trong truyền thuyết ẩn chứa vô cùng huyền bí thế giới, toàn bộ vũ trụ đều không có nhiều người có thể tiến vào. Nếu có cơ hội lời nói, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế nhưng mà ta là nhân loại, mà rồng giới khắp nơi đều là cự long. Thân phận của ta có thể hay không có phiền toái rất lớn. Diệp Mộng Giao nhíu nhíu mày, nàng lo lắng thân phận của mình có thể sẽ bạo lộ. Trên thực tế, tại thế giới nhân loại cũng là đồng dạng đạo lý. Nếu như cự long xuất hiện tại thế giới loài người, tất nhiên sẽ khiến cho oanh động cực lớn, mà nhân loại xuất hiện tại rồng giới, cũng tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều đám cự long rất hiếu kỳ. Cái này như là trong bóng tối đom đóm giống như, căn bản không cách nào bỏ qua. Cái này cũng không phải vấn đề gì, ta có thể cho ngươi có được cự long lực lượng cùng khí tức, cam đoan không có cái gì cự long có thể phát hiện ngươi chân thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn bàn tay lớn một chảo, lập tức vận chuyển trên người mình thái cổ thiên long phù, lập tức tự ngưng tụ ra một quả thiên long phù lục, tản mát ra mây đen lạ thường rồng uy cùng năng lượng. Quanh thoáng một phát, này cái màu vàng thiên long phù lục lập tức chui vào rồi Diệp Mộng Giao thân thể. Cái gì? Diệp Mộng Giao lập tức trừng lớn đôi mắt dễ thương, nàng thình lình phát hiện thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo trong cơ thể nàng ở trong chỗ sâu lập tức tuôn ra một cổ thái cổ thiên long năng lượng, phản phất liền huyết dịch đều dung nhập rồi thiên long chi huyết. Thân thể của nàng dùng dãy số nhân tốc độ tại tăng cường, tự hồ biến thành thiên long chi thân thể, đồng thời đầu của nàng ở trên cũng nhiều ra hai cái quanh co khúc khuỷu sừng rồng, thậm chí liền đồng tử đều biến thành thiên long dựng thẳng đồng. Đoán chừng coi như là long tộc thái cổ thánh nhân xuất hiện ở cái địa phương này, đều là không thể nhận ra cảm giác xuất Diệp Mộng Giao chân thân. Trên thực tế cái này là thái cổ thiên long phù thiên phú năng lực một trong, nó có thể ngưng tụ thành 3.000 miếng thái cổ thiên long phù, dung nhập vô số sinh linh trong cơ thể, giao phó bọn hắn thái cổ thiên long huyết mạch, lực lượng cùng khí tức. Chỉ cần mặt khác sinh linh trong cơ thể ẩn chứa thái cổ thiên long phù, có thể hóa thân thành cự long. Hạ Bình cũng là nương tựa theo thái cổ thiên long phù lực lượng, mới có thể giấu giếm được mặt khác cự long nhìn trộm, cùng với rồng giới ý chí giám sát. Tốt rồi, hiện tại ngươi đã là cự long chi thân, có thể xuất hiện tại rồng giới trong đó, không cần phải lo lắng bị rồng giới ý chí giám sát rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình rất là thỏa mãn thủ đoạn của mình. Thủ đoạn như vậy, đích thật là lợi hại. Diệp Mộng Giao rung động không thôi, nàng coi như là minh bạch vì sao Hạ Bình có thể dễ dàng lẻn vào rồng giới rồi, chỉ cần là thủ đoạn như vậy, cũng đủ để giấu giếm được long tộc lão tổ đám bọn họ. Nếu như không phải nàng tự mình kinh nghiệm, đoán chừng đều không thể tưởng tượng rõ ràng có biện pháp khiến người khác hóa thân thành thiên long, biến hóa như thế coi như là thánh nhân mà thôi không cách nào xem thấu. Đúng rồi, có chuyện cần nói cho ngươi biết. Ở cái thế giới này vì tránh cho thân phận tiết lộ, cho nên ta dùng cái giả danh chữ Vũ Thái Đấu, ngàn vạn chớ ngu nút nít nói ra của ta tên thật. Hạ Bình nhắc nhở. Vũ Thái Đấu. Diệp Mộng Giao vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Hạ Bình, thằng này như thế nào cả ngày đều sử dụng giả danh chữ, sẽ không phải đi vào rồng giới không bao lâu tự cần xảy ra điều gì chuyện xấu, lo lắng bị long tộc lão tổ đám bọn họ đuổi giết a. Nói thật, không gây sự tự có chút không giống như là Hạ Bình rồi. Vèo. Không đợi nàng đa tưởng cái gì. Hạ Bình vung tay lên, đón lấy sinh ra một hồi không gian chấn động, Diệp Mộng Giao thân hình lóe lên, lập tức đã đi ra Sơn Hà Châu không gian, xuất hiện tại rồng giới cả vùng đất. Qua, Mẫu Long, tại đây xuất hiện một đầu lạ lẫm trưởng thành Mẫu Long. Mệnh vận Long bối đế lập tức chú ý tới Diệp Mộng Giao, không khỏi kêu to lên, lộ ra vẻ mặt địch ý bộ dạng. Mặt khác Ấu Long cũng hết sức tò mò, không biết cái này Mẫu Long rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện đấy. Vô hình Long tạp lệ đắc nháy rồi thoáng một phát con mắt. Nàng có thể cảm giác đến cái này Mẫu Long là từ trên người Hạ Bình xuất hiện đấy, tự hồ mở ra cái nào đó cường đại không gian pháp bảo. Cho nên, nàng cũng không lo lắng cái này Mẫu Long là địch nhân của mình. Vũ Thái Đấu, ngươi là từ chỗ nào lừa lấy nhiều như vậy Ấu Long? Đến một lần đến Long giới trong đó, Diệp Mộng Giao lập tức thấy được chung quanh một đám tiểu lô ly rồng cùng tiểu thằng nhóc rồng, khóe miệng không khỏi hung hăng quất một cái, nội tâm của nàng không ổn dự cảm quả nhiên xuất hiện. Hỗn đảng này mới đi đến Long giới bao lâu thời gian a? Rõ ràng tự lừa lấy một đám Ấu Long. Nàng cũng chợt nhớ tới mình lần thứ nhất cùng hỗn đảng này gặp mặt, thằng này còn dùng cái giả danh Vũ Vô Địch, tự hãm hại lừa gạt, lừa muội muội mình các loại một đám tiểu hài tử tiền, quả thực là nhân thần cộng phẫn a. Hiện tại chẳng lẽ thằng này lại muốn lập lại chiêu cũ? Vấn đề là hắn đến cùng là từ đâu lừa lấy nhiều như vậy Ấu Long, chẳng lẽ cha mẹ của bọn nó đều mặc kệ quản hắn khỉ gió sao? Cái gì lừa gạt? Những này Ấu Long đều là ta cứu ra đấy. Hạ Bình đem chuyện này trải qua nói ra. Thì ra là thế, xem ra ta thật sự trách qua ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi còn là một có chút lương tâm rồng. Diệp Mộng Giao gật gật đầu. Cái gì gọi là không nghĩ tới ta là có chút lương tâm rồng, trong mắt ngươi, ta rốt cuộc là cái gì? Hạ Bình cảm thấy Diệp Mộng Giao khả năng đối với chính mình sinh ra thật lớn hiểu lầm. Ha ha! Diệp Mộng Giao cảm giác mình không muốn nói chuyện, thằng này đã làm nên trò gì sự chính mình không rõ ràng lắm sao? Mẫu Long! Ngươi cùng cái này thành niên long là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ ngươi là cái này thành niên long thị thiếp hay sao? Lúc này thời điểm mệnh vận long bối đế nhìn ra, cái này Mẫu Long hẳn không phải là địch nhân, mà là cái này thành niên long nữ nhân. Đúng vậy, bối đế ngươi rất thông minh, coi như là thật tinh mắt, nàng hoàn toàn chính xác tựu là của ta thị thiếp một trong. Hạ Bình ôm Diệp Mộng Giao eo nhỏ nhắn, đại còi còi nói. Ngươi! Diệp Mộng Giao khuôn mặt một hồi đỏ bừng, nhưng là nàng cũng không có biện pháp phản bác, bởi vì nàng muốn tại Long giới hành tẩu lời mà nói, tựu cần một cái so sánh hợp lý thân phận mới được, cái này thoát ly không được Hạ Bình hỗ trợ. Ha ha, cặn bã rồng, rõ ràng còn là thị thiếp một trong, ngươi rốt cuộc là cưới bao nhiêu đầu mẫu long? Mệnh vận long bối đế kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm gì, một bên đi chơi. Hạ Bình khoát khoát tay. Mệnh vận long bối đế con ngươi đảo một vòng, nói, nếu như ngươi nói cho ta mà nói, ta có thể cho ngươi rồng tinh, nói ra một cái lời mà nói, ta tựu cho ngươi một khối rồng tinh, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đi một bên, chẳng lẽ ta như chênh lệch như vậy một vạn mấy ngàn khối rồng tinh rồng sao? Hạ Bình ha ha một tiếng, biểu thị chính mình tài đại khí thô. Cặn bã rồng. Mệnh vận long bối đế, ký ức long mã bội nhĩ, vô hình long tạp lệ đát, vân mộng long đại chỉ ti các loại mẫu long đều là khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, thật giống như nhìn xem trên mặt đất con gián đồng dạng. Mà tham cực long áo tư đốn, thời gian long khải tác cùng trì hoãn long uy nhĩ tư các loại rồng đực đều là vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình, thật giống như nhìn xem thần tượng của mình. Tốt rồi, đừng cãi rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào Bạch Long Thành A, bụng đã sớm đói dẹp bụng rồi. Hạ Bình phất phất tay, lập tức mang theo một đám ấu long tiến vào Bạch Long Thành. Mà vào đi Bạch Long Thành cũng rất đơn giản, không có bất kỳ thân phận nghiệm chứng, chỉ là cần giao nạp một khối rồng tinh, đơn giản đăng ký thoáng một phát thân phận, là có thể tùy ý ra vào Bạch Long Thành rồi. Chỉ thấy Bạch Long Thành cũng hết sức phồn hoa, lập tức xuất hiện đủ loại cửa hàng, cổ kính, buôn bán các loại tại Long giới mới có thể xem tới được tài liệu, đan dược cùng linh dược, cũng có rất nhiều nhà hàng, bán ra long tộc mỹ thực. Trên đường phố cũng có rất nhiều bất đồng chủng loại cự long, á long vân, vân, đợi một tí. Bất quá chúng đều là hóa thành nhân hình trạng thái, chỉ là đầu mọc ra sừng rồng. Dù sao chúng nếu đều hóa thành chân thân trạng thái lời mà nói, từng thân hình đều vô cùng khổng lồ, tự không có nhiều thành trì có thể giả bộ được hạ chúng rồi, để cho tiện sinh hoạt, chúng mỗi một cái đều là lựa chọn biến hóa. Tại đây khoa học kỹ thuật rõ ràng cũng rất cao cấp. Hạ Bình nhìn thoáng qua, hắn phát hiện Bạch Long Thành chung quanh cũng xuất hiện rất nhiều hoạt động bằng từ tính đoàn tàu. Hoạt động bằng từ tính ô tô, phi thuyền vũ trụ vân, vân, đợi một tí vũ trụ khoa học kỹ thuật, còn có đủ loại công trình người máy xây dựng tường thành cùng cửa hàng, tràn đầy khoa học viễn tưởng cảm giác. Thậm chí hắn còn phát hiện có không ít rồng còn đăng nhập rồi Viton Network, tự hồ có thể tiến hành cự ly xa thông tin. Tuy nhiên long tộc rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng có phải thế không không có tiếp xúc? Diệp Mộng Giao thần thức truyền âm, nói ra tự mình biết tình báo. Nghe nói long tộc đối với chúng ta nhân tộc cùng cơ giới tộc khoa học kỹ thuật đều rất cảm thấy hứng thú, vì vậy dùng không ít long tộc trân quý tài nguyên, đổi về đến đủ loại khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên biểu hiện ra chúng thoạt nhìn thập phần phong bế, ưa thích bế quan tỏa cảm, trên thực tế chúng đối với mới kỹ thuật truy cầu, cũng không chút nào thấp hơn chúng ta nhân loại. Đương nhiên cũng có cái tin tức nho nhỏ, nghe nói lúc trước long tộc hay là rất phong bế đấy, không muốn tiếp xúc ngoại giới, nhưng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ tội phạm truy nã long tộc nhà khoa học Thái Ni Á. Cái kia vũ trụ tội phạm truy nã có thể nói là vũ trụ thông minh nhất tánh mạng một trong. Nàng đối với những vật này nhưng lại hết sức cảm thấy hứng thú, cực lực tiến cử, hao tốn trăm triệu năm thời gian nắm giữ các loại đỉnh sinh vật khoa học kỹ thuật, tài liệu khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật vân, vân, đợi một tí. Thái Nghi Á. Hạ Bình sắc mặt cổ quái, hắn phát hiện vũ trụ chính giữa rất nhiều chuyện đều cùng cái này điên cuồng nhà khoa học thoát ly không được quan hệ, mà Long giới cũng nhận được cái này Thái Nghi Á thật lớn ảnh hưởng. Dù cho hiện tại bị toàn bộ vũ trụ truy nã, nhưng là cũng không có giảm bớt chút nào năng lực ảnh hưởng. Bất quá tuy nhiên khoa học kỹ thuật rất khó được, nhưng đối với có được siêu cao trí tuệ đám cự long mà nói, thật sự muốn học tập lời mà nói, kỳ thật cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Dù sao chúng có được kéo dài tuổi thọ, có rất nhiều thời gian học tập cái này kiểu tri thức. Một năm không đủ tựu là 10 năm, 10 năm không đủ tựu trăm năm không đủ tựu vạn năm, tóm lại coi như là dựa vào thời gian chồng chất. Cũng có thể khiến chúng nó khoa học kỹ thuật trình độ đạt tới cực cao trình độ. Muốn thật sự triệt để hiểu rõ Long giới tình báo lời mà nói, tự cần đăng nhập tiến vào Long giới Viton Network, mạng lưới Internet chính giữa nhất định có thể có được rất nhiều về Long giới tư liệu. Diệp Mộng Giao đôi mắt dễ thương lộ ra một tia tinh quang, vô cùng cuồng nhiệt, chúng ta bây giờ tốt nhất tự là đi mua sắm nguyên một đám Long giới Viton Network thiết bị, như vậy mới thuận tiện chúng ta hiểu rõ cái thế giới này. Bất quá Long giới là một cái nguyên vẹn thế giới, khẳng định có được thuộc về mình tiền hệ thống, hàng của bọn ta của chúng ta tệ ở chỗ này không cách nào sử dụng, không biết ngươi có không có biện pháp gì giải quyết. Nàng trơ mắt nhìn Hạ Bình. Yên tâm, ta cái khác không nhiều lắm, trên người rồng tinh tựu có rất nhiều. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, vừa mới hắn đánh cướp hắc phong trại, cướp cướp đoạt rồi cái này thành danh đã lâu thổ phỉ đội, từ đối phương bảo khố chính giữa trọn vẹn cướp đoạt rồi mấy ngàn vạn khối rồng tinh. Chỉ cần là những này rồng tinh cũng đủ để lại để cho hắn tại Long Giới trôi qua thập phần xa xỉ, đem làm thổ hào cũng không có vấn đề gì. Cái kia còn chờ cái gì, đi nhanh lên a, thiên tự hồ cũng nhanh hắc. Nói xong câu đó, Diệp Mộng Giao lập tức hào hứng bừng bừng lôi kéo Hạ Bình chạy tới phụ cận buôn bán Vi Tôn Network thiết bị cửa hàng, nàng muốn mau chóng hiểu rõ Long Giới cái thế giới này. Mệnh vận Long Bối Đế các loại ấu long cũng là giúp nhau đối với liếc mắt nhìn, thập phần hưng phấn, bởi vì chúng cũng đúng cái này đại danh đỉnh đỉnh giả thuyết thiết bị đã sớm rất cảm thấy hứng thú, nhưng là một mực đều không có biện pháp đạt được. Bạch Long Thành, một chỗ buôn bán giả thuyết thiết bị cửa hàng. Hạ Bình, Diệp Mộng Giao, cùng với Mệnh vận Long Bối Đế các loại ấu long tiến vào cửa hàng này chính giữa. Qua, nơi này chính là buôn bán giả thuyết sự thật thiết bị địa phương sao? Ta nghe nói lợi dụng cái này thiết bị có thể tiến vào thế giới giả tưởng. Cái này tương đương với thứ hai Long Giới. Đúng vậy, cái kia thế giới giả tưởng ngoại trừ sẽ không tử vong về sau, cùng chân thật thế giới không có gì khác nhau. Chân thật kỳ diệu a, nhưng là ta một mực đều không có đi vào. Mệnh vận Long Bối Đế các loại ấu long hiếu kỳ không thôi, bọn họ đều là chút ít cô nhi rồng, rất tiểu đã bị những này rồng con buôn bắt đi, nghèo phải mệnh, tự nhiên sẽ không có cơ hội lấy được những này giả thuyết thiết bị. Chúng nguyên một đám tò mò nhìn cửa hàng hoàn cảnh chung quanh. Còn muốn thò tay đi sờ sờ những thiết bị này. Tiểu thí hài, đừng loạn phanh, phanh hư mất các ngươi có thế đền không nổi. Đúng vào lúc này, cửa hàng chính giữa lập tức đi ra một cái dáng người mập mạp trung niên kim long, hắn nộ trừng mắt Bối Đế các loại ấu long, một bộ nghèo rồng chớ vào nhập hắn cửa hàng bộ dạng. Ngươi! Mệnh vận Long Bối Đế các loại ấu long nộ trừng mắt cái này chủ tiệm, đây rõ ràng là cẩu mắt xem người thấp. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem có tiền rồng sao? Xem xét đã biết rõ các ngươi là mua không nổi giả thuyết thiết bị đích nhân vật, cả ngày đã biết rõ tại trong tiệm đi dạo, chậm trễ lão tử sinh ý. Cái này chủ tiệm trung niên Kim Long cười lạnh một tiếng. Ba thoáng một phát, không đợi cái này trung niên Kim Long đem lời nói xong, Hạ Bình theo trên người lập tức lấy ra một khối to cỡ nắm tay long tinh, hung hăng nện ở trên mặt bàn. Ta không biết mình có tính không có tiền rồng, bất quá mua tại đây giả thuyết thiết bị vẫn là có thể đấy, nếu như ngươi không muốn làm sinh ý lời mà nói, ta có thể đi địa phương khác mua. Hắn nhàn nhạt nhìn xem cái này trung niên kim long. 100 long tinh. Chứng kiến cái này khối to cỡ nắm tay long tinh, trung niên kim long trong mắt đều nhanh lồi lên, lộ ra tham tài thần sắc. Trên thực tế long tinh cũng có lớn nhỏ chi phân cùng với chuẩn hóa, theo thứ tự là đại biểu một con rồng tinh, ngũ long tinh, 10 long tinh, 50 long tinh, còn có 100 long tinh, những này long tinh mức chính là cấu thành long giới tiền. Cái đó và nhân loại tiền giấy mệnh giá không sai biệt lắm. Mà Hạ Bình xuất ra cái này khối long tinh. Hiển nhiên là giá trị 100 long tinh. Muốn biết một khối long tinh tựu đầy đủ bình thường nhà ba người sinh hoạt mấy tháng rồi, như vậy 100 long tinh lời mà nói, đối với bình thường rồng coi như là khá lớn khoảng con số rồi. Dĩ nhiên đối với tại thánh cấp rồng mà nói chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Vị khách nhân này, hay nói giỡn, vừa rồi ta là hay nói giỡn đấy, ta thật sự là có mắt như mù a, nhiều hơn thứ lỗi, hy vọng đại nhân ngươi nhiều hơn thứ lỗi a. Trung niên Kim Long lập tức tự nhận thức kinh sợ rồi, lộ ra một bộ chó xù bộ dạng. Định bợ không thôi, hắn coi như là dù thế nào hung hăng càng quấy, cũng không có khả năng cùng Long Tinh đối nghịch. Hãy bớt sàm ngôn đi, lập tức xuất ra các ngươi trong tiệm tốt nhất giả thuyết thiết bị, đừng cho những cái kia đồng nát sắt vụn đi ra. Hạ Bình phất phất tay, đối với cái này trung niên Kim Long nói ra. Dạ dạ là. Trung niên kia Kim Long dáng tươi cười càng thêm thân thiết hòa ái rồi, không hề nghi ngờ đó là một khách hàng lớn a, hắn vội vàng tiến vào trong cửa hàng bộ cầm một kiện cấp cao nhất giả thuyết thiết bị đi ra. Vị khách nhân này, đây là bổn điếm cấp cao nhất giả thuyết thiết bị trí tuệ nhân tạo vòng tay, nó là do đỉnh cấp rồng kim tài liệu luyện chế mà thành đấy, có đủ lấy không thể phá vỡ đặc tính, tầm thường lực lượng đều không thể xúc phạm tới nó mảy may. Đương nhiên đây chỉ là nó bình thường nhất đặc tính mà thôi, quan trọng là nó tốc độ đường truyền trộm nhanh, có thế không có bất kỳ kéo dài lúc tiến vào Vi Tôn Network thế giới, hơn nữa tín hiệu vô cùng tốt, dù cho đi vào hoang không rồng yên địa phương cũng có thể tiếp thu đến mạng lưới Internet tín hiệu. Thậm chí nó có thể tiếp nhận điện năng, năng lượng mặt trời, gió có thể, thậm chí là long lực vân, vân, đợi một tí năng lượng bổ sung năng lượng, trên căn bản là mọi thời tiết chờ thời, không giống mặt khác giả thuyết thiết bị như vậy cần thời thời khắc khắc nạp điện. Hơn nữa nó thể tích rất nhỏ, có thể mang theo tại trên người, đi ở đâu đều có thể sử dụng, cái này xem như toàn bộ long giới cao cấp nhất giả tưởng đế thần thiết bị rồi, tuyệt đối với thích hợp thân phận của ngài. Hãy bớt sàm ngôn đi, đến cùng bao nhiêu tiền? Hạ Bình khoát khoát tay. 4-5 long tinh một kiện. Trung niên Kim Long duỗi ra bốn đầu ngón tay. Cái giá tiền này đích thật là thập phần đắt đỏ, Cái này tương đương với bình thường long nhất nhiều năm đã thu vào, cũng coi là xa xỉ phẩm. Tốt, cho ta đến 10 kiện A. Hạ Bình lập tức nói, hắn cẩn thận đếm thoáng một phát, kể cả chính mình tại ở trong, còn có Diệp Mộng Giao, mấy cái ấu long, không sai biệt lắm tựu cần 10 kiện giả thuyết thiết bị bộ dạng. Hơn nữa cái này 10 kiện giả thuyết thiết bị cũng không đắt, tổng cộng 45 long tinh mà thôi. Dạ dạ là. Nghe nói như thế, trung niên Kim Long hưng phấn không thôi, chập choạng trượt theo trong cửa hàng bộ lấy ra 10 kiện như vậy trí tuệ nhân tạo vòng tay. Thối tiền lẻ. Ba thoáng một phát, Hạ Bình đem trên người 100 long tinh vỗ vào trên mặt bàn. Chỉ thấy trung niên kia Kim Long trên mặt lộ ra rồi buồn rầu thần sắc, rầm rầm một tiếng, nó theo trong ngăn kéo lấy ra 100 khối giá trị một khối long tinh, chồng chất tại trên mặt bàn. Sau đó nó đem những này long tinh chia làm 4. 5 long tinh một phần, đón lấy trọn vẹn đếm thập phần, cuối cùng nó rốt cục thở dài một hơi, lấy thêm suất còn lại 55 khối long tinh. Tính toán đúng rồi, đúng vậy, có lẽ tiền về ngươi 55 khối long tinh. Trung niên Kim Long thở dài một hơi, vẻ mặt thỏa mãn bộ dạng. Cái này đang làm gì đó? Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt im lặng, bất quá là thối tiền lẻ mà thôi, muốn lớn như vậy trận chiến sao? Nghe nói đám cự long đại bộ phận toán học đều không tốt, liền chính chính phép nhân khẩu quyết cũng sẽ không, cho nên cũng đừng quá ngạc nhiên. Diệp Mộng Giao thần thức truyền âm. Còn có việc này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn nhận lấy lão bản 55 khối long tinh, sau đó bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì tựa như, vỗ vỗ đầu, đúng rồi, lão bản, ta thiếu chút nữa quên rồi, trên thực tế trên người của ta vừa vặn có 45 khối long tinh, ta vậy thì cho ngươi, sau đó ngươi cũng không cần lấy tiền. Chỉ cần đem cái này 100 khối long tinh trả lại cho ta là được rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, trung niên Kim Long lập tức tự mộng rồi, con mắt tự hồ xuất hiện quyển quyển, đây rốt cuộc là có ý gì? Vốn vừa rồi tính toán suốt 55 khối long tinh tự hao phí nó sức của chín trâu hai hổ, hiện tại rõ ràng lại đây cái này vừa ra. Làm sao vậy lão bản, ta cho ngươi 45 khối long tinh, sau đó ngươi trả lại cho ta 100 long tinh, cái này không phải là tiền hàng thanh toán xong rồi sao? Còn cần cân nhắc cái gì? Hạ Bình không kiên nhẫn nói. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác cũng là như vậy. Trung niên Kim Long cũng không khỏi gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này cho mình 45 khối long tinh, sau đó chính mình trả lại cho đối phương 100 long tinh, cái này vừa vặn tựu là tiền hàng thanh toán xong, mình cũng không cần vất vả tính toán. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra 100 khối long tinh trả lại cho Hạ Bình. Tốt rồi, hợp tác vui sướng a, lần sau nếu như ta còn muốn mua đồ lời mà nói, nhất định sẽ trở về vào xem lão bản ngươi đấy. Hạ Bình tiếp nhận 100 khối long tinh, đại còi còi nói. Không khách khí a, hy vọng ngày sau khách nhân ngươi chiếu cố nhiều hơn. Trung niên Kim Long vẻ mặt vui sướng. Tốt, vậy gặp lại rồi. Hạ Bình phất phất tay, liền mang theo mệnh vận long bối đế các loại ấu long cầm giả thuyết thiết bị rời đi rồi. Chứng kiến loại này tràn cảnh, Diệp Mộng Giao khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt thương cảm nhìn xem cái này trung niên Kim Long, thật giống như nhìn xem ngu ngốc đồng dạng, nhưng là nàng cũng không nói gì. Nàng chỉ có thể cảm khái cái này Hạ Bình tuyệt đúng là trời sinh lừa đảo, cái này lão bản bị người lừa, vẫn còn đám người kiếm tiền. Trung niên kia Kim Long tại trong tiệm đứng lặng hồi lâu, trướng nhưng như mất, cảm giác mình tự hồ đã mất đi cái gì, nhưng là đến tột cùng là đã mất đi cái gì, lại nghĩ như thế nào đều không rõ. Một ngày sau, Hạ Bình tại Bạch Long Thành đi dạo thoáng một phát, cảm giác mình khả năng cần thời gian dài tại Bạch Long Thành ở lại đi, vì vậy ngay tại Bạch Long Thành một ngóc ngách rơi mua một tòa biệt thự trang viên, giá trị 1 vạn long tinh. Vậy cũng là lại để cho hắn đã có tại Long Giới an cư dừng chân địa phương. Mà những này long tinh đối với hắn theo Hắc Phong trại bên trong lấy được tài phú mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi, không đáng kể chút nào. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Diệp Mộng Giao nhìn xem Hạ Bình, đưa ra đề nghị của mình, bối đế các nàng niên kỷ quá nhỏ rồi, không thích hợp khắp nơi bôn ba, có lẽ đem các nàng đưa đi trường học mới đúng, bằng không bọn hắn sẽ trở thành là mù chữ rồng đấy, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng cảm thấy dựa theo những này ấu long niên kỷ có lẽ đi đến trường mới đúng. Cái gì? Đến trường? Không, ta đánh chết cũng sẽ không đi đến trường đấy, các ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Mệnh vận long bối đế nghe đến mấy cái này lời nói, ánh mắt của nàng rất nhạy cảm, thoáng cái tựu nhảy ra, nộ trừng mắt Diệp Mộng Giao. Ha ha, ác mẫu long, đã sớm biết rõ ngươi không phải tốt rồng rồi, rõ ràng đưa ra ác độc như vậy đề nghị, ta ăn nhà của ngươi cơm, đào nhà của ngươi phần mộ tổ tiên rồi sao? Vì cái gì như vậy đối đãi với chúng ta? Vân Mộng Long đại kỷ ti dương nanh múa vuốt, rất là tức giận. Đúng vậy, chúng ta là sẽ không đi đến trường đấy. Cái gì chó má trường học, một chút cũng không thú vị. Đúng vậy, những lão sư kia, những bạn học đó đều là xấu rồng, không có một đồ tốt. Đi đến trường lời mà nói, còn không bằng ngủ ở nhà cảm giác đây này. Tựu là, ngủ mới là chúng ta cự long có lẽ học tập đồ vật, không ngủ đã no đầy đủ như thế nào có tinh lực học tập. Một đám ấu long nộ trừng mắt Diệp Mộng Giao, nhao nhao kêu la nói, kháng nghị tiễn đưa chính mình đi trường học. Cái này. Diệp Mộng Giao khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt im lặng, nàng chỉ là nói ra cái đưa bọn chúng đưa đi đến trường đề nghị mà thôi, rõ ràng tựu như thế lòng đầy căm phẫn, giống như chính mình là bại hoại đồng dạng. Những này ấu long rốt cuộc là nhiều chán ghét đi đến trường A. Tốt rồi, tạm thời đem cái này ý kiến gác lại, chờ bọn hắn có hứng thú về sau lại đi đến trường A. Hạ Bình khoát tay, bởi vì cự long cùng nhân loại hoàn toàn không giống với. Đầu tiên cự long tuổi thọ tựu so với người bình thường loại nhiều lắm, tầm thường cự long dù cho không tu luyện, tùy tiện tiện đều có thể sống trên vạn năm, nếu như tiến hành tu luyện lời mà nói, sống trên ngàn vạn năm đều là tầm thường sự. Một ít thiên phú cực cao cự long càng là trưởng thành chính là thánh cấp rồng. Cho nên, cái này không thể cùng nhân loại tiêu chuẩn đến cân nhắc cự long. Dù sao nhân loại là thứ tánh mạng vô cùng ngắn ngủi giống, nếu như không nắm chặt thời gian học tập lời mà nói, khả năng cả đời đã trôi qua rồi. Ha ha, thật tốt quá, thành niên long. Đã biết rõ thành niên long mới thật sự là tốt rồng, không giống cái này xấu mẫu long, luôn xuất chút ít chủ ý cùi bắp. Tự là được. Mệnh vận long bối đế các loại ấu long đều là hưng phấn không thôi. Chỉ cần Hạ Bình không đem chúng đưa vào đi trường học cái kia như là ngục giam đồng dạng địa phương, chúng thì tốt rồi. Diệp Mộng Giao im lặng, nàng không nghĩ tới chính mình thoáng cái là được rồi xấu rồng, bất quá cái này có lẽ cũng là chính mình có chút chắc hẳn phải vậy rồi, đem những này ấu long đã coi như là nhân loại bình thường tiểu hài tử. Ban đêm, ăn uống no đủ về sau, những này ấu long cùng Diệp Mộng Giao liền trở về gian phòng của mình. Mà Hạ Bình cũng trở lại chỗ này biệt thự một chỗ chủ phòng ngủ, hắn xuất ra chính mình hôm nay mua được trí tuệ nhân tạo vòng tay. Đây là có thể đăng nhập Long giới giả thuyết sự thật mạng lưới Internet thiết bị. Hắn biết rõ Long giới Viton Network cùng nhân loại vũ trụ Viton Network không giống với, nó chỉ là Array Network lưới, chỉ là cung cấp cho Long giới rất nhiều cự long sử dụng Viton Network hệ thống, ngoại giới thì không cách nào đăng nhập đấy. Cái này có điểm giống chính mình ở tiền thế hậu Hoa Hạ mạng lưới Internet Mỹ Quốc mạng lưới Internet, cả hai đều là giúp nhau độc lập đấy, lẫn nhau không quấy nhiễu. Hơn nữa Long giới Viton Network tài khoản cũng thập phần rộng thùng thình. Không có nhân loại như vậy nghiêm khắc, cần nghiệm chứng thân phận chân thật của mình, chỉ cần tùy tiện sáng tạo một cái tài khoản có thể đăng nhập đi lên, dù cho sử dụng giả danh chữ cũng không có sao. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức nghiệm chứng thân phận của mình tin tức, sáng tạo chính mình Viton Network thân phận Vũ Thái Đấu, đón lấy hãy tiến vào Long giới Viton Network. Oanh! Một giây sau, hắn phát hiện linh hồn của mình ý thức lập tức tiến nhập Long giới Viton Network, chính mình xuất hiện tại một tòa cực lớn thành trì trong đó. Khắp nơi là ngựa xe như nước, trồng đến trồng hướng. Có thể nói cái này giả thuyết thành trì tự hồ so Bạch Long thành náo nhiệt gấp trăm lần không ngớt. Trên thực tế cũng là như thế, bởi vì Viton Network quan hệ, cho dù là đến từ Long giới các nơi địa phương, cũng có thể lập tức tụ tập cùng một chỗ, xuất hiện tại đây thành trì cự Long, khả năng đều không nhất định tại Bạch Long thành. Cũng có thể có thế một cái ở tại Long giới phía Bắc, một cái ở tại Long giới vùng phía Nam. Cho nên, Viton Network mới như thế hấp dẫn rất nhiều đám cự Long. Quả thực rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách, chính thức thực hiện gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Như vậy kỹ thuật vừa xuất hiện, lập tức tự thịnh hành rồi toàn bộ Long giới, đến rồi hôm nay chúng đều không thể ly khai mạng lưới Internet rồi. Thậm chí một ít bình thường ưa thích ngủ say mấy trăm năm, mấy ngàn năm cự Long đều không ngủ được, ưa thích tại Viton Network khắp nơi đi dạo. Đúng vào lúc này, trên đường phố một đầu cự Long kêu to lên, tin tức tốt a, Bá Long thành 10 năm một lần thiên hạ đệ nhất luận võ đại hội sắp đã bắt đầu. Đạt được quán quân ban thưởng là 1.000 vạn long tinh, muốn kiếm tiền, muốn dương danh lập vạn rồng ngàn vạn đừng bỏ qua lần này cơ hội a. Nghe nói như thế, toàn bộ đường đi cự long đều oanh động. Cái gì? Luận võ đại hội muốn bắt đầu sao? Thời gian trôi qua thật sự là nhanh, không nghĩ tới 10 năm thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Lần này quán quân ban thưởng rõ ràng có 1.000 vạn long tinh, nếu như chúng ta có thế trở thành quán quân lời mà nói, quả thực có thế một đêm phất nhanh. Bất quá tham gia luận võ đại hội cao thủ nhiều lắm, dù cho chúng ta tham gia, cũng không có khả năng đạt được quán quân. Ai biết được, có lẽ chúng ta vận khí tốt tựu đạt được quán quân đây này. Nói không sai, dù cho không cách nào đạt được quán quân, cũng có thể cùng mặt khác long chiến đấu, bình thường nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy. Báo danh, lập tức đi báo danh. Phần đông đám cự long hưng phấn không thôi, mỗi một cái đều là ùa lên. Luận võ đại hội. Hạ Bình hé mắt, hắn cũng chợt nhớ tới mấy cái trung cổ rồng trí nhớ. Tự hồ tại Long giới chính giữa thường xuyên thịnh hành đủ loại luận võ đại hội, cái này dùng để phát tiết đám cự long tràn đầy tinh lực. Dù sao chúng tại Vi Tôn Network thế giới chính giữa chiến đấu cũng sẽ không chết, cho nên chúng có thể không hề cố kỵ chiến đấu, thường thường như vậy chiến đấu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tràn diện cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, mới hấp dẫn vô số cự long tham gia. Một khi có ai có thể ở luận võ trên đại hội đạt được quán quân, lập tức có thể đạt được vô số vinh dự, cùng với lớn tài phú, cái này xem như bình thường rồng một bước lên trời cơ hội thật tốt. Thú vị! Luận võ đại hội sao? Như thế cái nổi danh cơ hội thật tốt. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ánh mắt lóe ra khác thường hào quang, hắn ngược lại là nghĩ ra cái có thể kiếm được đại lượng long tinh phương pháp, bất quá đầu tiên cần chính mình nổi danh mới được. Mà lần này luận võ đại hội hiển nhiên là cái cơ hội thật tốt, không cho bỏ qua. Không bao lâu, Hạ Bình hiểu được lần này luận võ đại hội quy tắc. Lần này đại hội thuần túy tựu là so sánh võ học chiến đấu kỹ xảo, đối với võ học lý giải cùng lĩnh ngộ, cho nên mỗi người tại thế giới giả tưởng chính giữa cụ giống như đi ra giả thuyết thân ảnh, đều có được đồng dạng thân thể tố chất, đồng dạng lực lượng, đồng dạng tốc độ, cùng với đồng dạng sức chịu đựng cùng sự khôi phục sức khỏe, lẫn nhau tầm đó không có bất kỳ khác nhau. Cho nên vậy thì lại để cho sở hữu tất cả cự long ở vào cùng một cái trình độ phía dưới tỷ thí, không cần lo lắng mặt khác cự long có được đặc thù năng lực, cùng với một ít cự long so sánh biến thái thân thể tố chất. Có thế ngay cả như vậy, cái này đại hội cũng y nguyên phân chia là hai cái cấp bậc, một cái là phàm rồng cấp bậc, tự là bất hủ cảnh phía dưới cự long tham ngộ thêm trận đấu. Một cái là thánh long cấp bậc, thì ra là kể cả bất hủ cảnh, còn có bất hủ cảnh phía trên cự long tham ngộ thêm. Đây là bởi vì cho dù là thân thể tố chất đồng dạng, nhưng là đạt tới thánh cấp rồng cùng không có đạt tới thánh cấp rồng chênh lệch thật sự là quá lớn, không thể dùng ngôn ngữ để tính toán. Đầu tiên tự là tư duy tốc độ thượng chênh lệch, tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, tư duy tốc độ tối thiểu là lôi kiếp cảnh tánh mạng gấp trăm lần không ngớt, cũng tự nói lôi kiếp cảnh suy nghĩ một giây thời gian, bất hủ thánh nhân cũng đã suy tư 100 giây. Có thể nghĩ, tại bất hủ thánh nhân trong mắt, lôi kiếp cảnh công kích không có bất kỳ bí mật, hoàn toàn có thể mô phỏng đối phương sở hữu tất cả động tác, thậm chí phỏng đoán xuất đối phương bước tiếp theo công kích động tác. Cho nên hai cái này không cách nào đặt ở cùng một cái trình độ phía dưới tiến hành trận đấu, cái này có chút quá khi dễ người rồi. Đương nhiên, trên cơ bản lần này luận võ đại hội chú ý độ cao nhất tự nhiên là thánh long cấp bậc trận đấu, dù sao đây chính là số lượng không nhiều lắm có thể chứng kiến thánh long đám bọn họ chiến đấu cơ hội. Cả hai khác nhau thật giống như một cái là thiếu niên tổ, một cái khác là trưởng thành tổ. Muốn báo danh luận võ đại hội cũng rất đơn giản, chỉ cần giao nạp một con rồng tinh phí báo danh là được rồi. Thú vị, không biết lần này luận võ đại hội đến cùng có cái gì đối thủ. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hơi nóng huyết sôi trào lên, hắn thời gian rất lâu không có hưởng thụ qua như vậy thuần túy chiến đấu, vứt bỏ hết thảy bên ngoài điều kiện, chỉ là tại võ học trên kỹ xảo mặt chém giết. Mà lần này luận võ đại hội quá trình cũng rất đơn giản, đem sở hữu tất cả báo danh thánh long toàn bộ chia làm 108 tiểu tổ. Từng tiểu tổ thánh long đám bọn họ tùy cơ hội chọn lựa chém giết, thắng tựu đạt được một điểm tích lũy, thua tựu là linh điểm tích lũy, chém giết 7 ngày 7 đêm về sau, điểm tích lũy cao nhất thánh long tựu đạt được tham gia thi đấu quyền. Trên cơ bản tiểu tổ nội từng thánh long đều có cơ hội chém giết đến. Có thể nói, một tiểu tổ nội bộ vô số thánh long, cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, đã có thể chỉ có một có thể thắng, có thể nghĩ muốn thắng được tiểu tổ tham gia thi đấu quyền khó khăn. Thắng được tiểu tổ thi đấu về sau, cái này 108 cái thánh long lại sẽ đặt tại một lần chém giết, như vậy cuối cùng một cái còn sống đấy, chính là lần này luận võ đại hội quán quân. Cái này luận võ đại hội quy tắc rất đơn giản trực tiếp, không có quá nhiều hạn chế. Lần này luận võ đại hội nhất định phải đạt được quán quân. Hạ Bình rất là tự tin, dù cho lẫn nhau ở giữa thân thể tố chất đồng dạng, nhưng là võ học của hắn rèn luyện hàng ngày tuyệt đối với viễn siêu những này thánh long, chỉ cần là hắn nắm giữ rất nhiều bí pháp, cũng không phải là những này thánh long có thể so sánh đấy. Hơn nữa linh hồn của hắn lực lượng cực kỳ cường đại, đừng nhìn hắn hiện tại chỉ là cận cổ cảnh thánh nhân, nhưng là bình thường viễn cổ cảnh thánh nhân linh hồn lực lượng cũng chỉ là cùng hắn tại sàn sàn nhau tầm đó mà thôi. Trừ phi lần này luận võ đại hội có vô địch cảnh thánh long tự mình kết cục, nếu không không có bất kỳ thánh long có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa vô địch cảnh thánh long trên cơ bản không phải Vân Du Tứ Hải, tự là ở vào bế quan trong đó, nơi nào sẽ có rảnh tham gia như vậy trận đấu, cho nên hắn không lo lắng gì. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày 7 đêm, Bá Long Thành luận võ đại hội cử hành hừng hực khí thế, cơ hồ đã trở thành cực lớn buổi lễ long trọng, hấp dẫn vô số đám cự long chú ý. Trà dư tửu hậu trên cơ bản đều là tại thảo luận lần này luận võ đại hội sự tình. Mà theo từng tràng chiến đấu chém giết, vô số thánh long đám bọn họ chém giết, vũ thái đấu cái tên này chưa từng tên đã có tên, lại đến nổi danh, dần dần bị Bá Long Thành tuyệt đại bộ phận đám cự long biết được. Bà mẹ nó, cái này vũ thái đấu rốt cuộc là cái gì rồng? Như thế nào sẽ khủng bố như thế? Chém giết rồi 7 ngày 7 đêm,